Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, đến nỗi nào đó kẻ điên, vẫn là không để ý tới cho thỏa đáng. Lê Ca lãnh khởi con ngươi, đối thượng kia một đôi hưng phấn đôi mắt, Hàn Nguyệt sắc mặt tức khắc một ngưng. Vội vàng kêu Đường Nhiên, mau đem bọn họ tách ra. Đương nhiên cùng Bạch Hiểu bọn họ vội vàng xông lên trước, Lê Ca lúc này nghe được Quách Sinh chấn. Động lồng ngực phát ra nói nhỏ, vui vẻ, hảo vui vẻ, đánh nhau, hảo sảng, nàng hơi hơi nhíu mày. Tiếp theo, vươn một bàn tay, chế trụ Quách Sinh cánh tay, Quách Sinh không hề phát hiện. Tiếp tục chặt lại cánh tay, Lê Ca không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Dư quang quét đến chính hướng bên này tới rồi mấy người. Nàng nhắm mắt lại, tiếp theo, trong mắt như mực chút nước sôi sóng. Chiều bốn phía tan đi, nàng nắm đối phương cánh tay tay mãnh dùng một chút lực. Chỉ nghe được ca một tiếng, Quách Sinh tay ngạnh sinh sinh bị Lê Ca bẻ ra vặn hướng một cái khác phương hướng, Quách Sinh mặt. Tức khắc trắng bệch, hắn ngơ ngẩn mà ngừng ở giữa không trung. Động tác rất chậm mà cúi đầu, Lê Ca một cái mượn lực từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra. Tới, tiếp theo nhìn đến hắn cánh tay tình huống, lại tiến lên bắt lấy hắn cánh tay, Lam Phong vội vàng nói. Đừng đánh, ân, Lê Ca nghiêng đầu, mà trên tay động tác không ngừng, lại là một cái trái ngược hướng gặp lại, đối phương cánh tay trở về vị trí cũ, Quách Sinh rốt cuộc giống tìm về chính mình thanh âm. Ngao hét thảm một tiếng lên, mặt khác một bên, đang ngồi ở ghế lô xử lý công sự Ôn Cửu Hoan đột nhiên. Nghe được thanh âm này, kỳ quái mà ngẩng đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, này cái gì thanh âm? Nàng tò mò mà hướng cửa đi đến, nhưng mà nàng mới vừa mở cửa, liền nhìn đến lúc trước mang theo nàng lại đây phục vụ sinh chính cung kính mà đứng ở cửa. Ôn Thanh dò hỏi nàng. Xin hỏi là yêu cầu cái gì phục vụ sao? Ôn Cửu Hoan nhíu mày dò hỏi. Người vừa mới không có nghe được hét thảm một tiếng thanh sao? Phục vụ sinh tỏ vẻ không có nghe được. Ta không rõ ràng lắm ngài đang nói cái gì, thật sự không có nghe được. Ôn Cửu Hoan hỏi xong vấn đề này. Tiếp theo lại nghe được hét thảm một tiếng thanh. Nàng nhìn phía phục vụ sinh như cũ vẫn duy trì mỉm cười khuôn mặt. Đại khái đã hiểu, nàng nói cho phục vụ sinh, ta yêu cầu một ly nước chanh, tốt, thực mau liền tới, phục vụ sinh nói xong liền những lời này. Từ trong túi lấy ra chuyên dụng điểm cơm cơ, phát ra đơn hào, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, các ngươi nơi này có hay không buồng vệ sinh linh tinh? Phục vụ sinh hơi hơi mỉm cười, buồng vệ sinh ghế lô liền có đâu thân, ân tốt ta không có việc gì, Ôn Cửu Hoan lập tức đóng cửa. Lại, lấy ra di động cấp Lê Ca đánh đi điện thoại, nhưng kỳ quái chính là, điện thoại lại không người chuyển được, Lê Ca vặn vẹo chính mình cánh tay, đem đối phương cánh tay về xong rồi vị, nàng nhìn về phía Hàn Nguyệt, người vừa mới nói ai sẽ bị thương tới. Hàn Nguyệt nhìn vẻ mặt đã đau đến mức tận cùng Quách Sinh. Yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Không có gì, ta đem tư liệu đều lấy lại đây. Ân, Tuyền Tư Tư cũng đã trở lại, hắn nhìn đến vừa mới từ cửa tiến vào Tuyền Tư Tư. Liền nhanh chóng thay một khuôn mặt, mọi người đều đến đông đủ. Ta đây liền mở họp đi, Tuyền Tư Tư ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Quách Sinh thảm dạng. Nàng dùng ánh mắt ý bảo mặt khác mấy người. Lam Phong nhìn nhìn Quách Sinh, lại nhìn nhìn Lê Ca. Tuyền Tư Tư tức khắc phía sau lưng tê dần, chiều Hàn Nguyệt đi qua đi, lập tức trở nên thực ngoan ngoãn, ân, mở họp, các ngươi không cần thất thần, nhanh lên lại đây mở họp. Đương nhiên nhìn mắt đau đến không được Quách Sinh, hỏi, ngươi có khỏe không, bằng không vẫn là đi kêu bác sĩ. Quách Sinh lại ở trắng bệch mặt trung bài trừ một trương hưng phấn tới rồi cực hạn biểu tình. Không, ta hảo vui vẻ. Ta hảo kích động, quá lợi hại, hắn ý đồ làm vừa mới ôm chặt Lê Ca cái kia động tác. Chỉ là trên tay đau đớn còn vẫn như cũ tàn lưu. Làm hắn hơi chút động một chút đều cảm thấy xương cốt muốn rời ra từng mảnh. Nhưng ngay cả như vậy, đều ngăn trở trụ hắn hưng phần ánh mắt, thật là vui, quá lợi hại, Ta Hảo vui vẻ, nghe được hắn như vậy lầm bầm lầu bầu. Tiến lên xem xét hắn thương thế, mấy người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Tiếp theo đồng thời chuyển hướng Hàn Nguyệt, lão đại ngươi mở họp đi, đến nỗi nào đó kẻ điên. Vẫn là không để ý tới cho thỏa đáng, Hàn Nguyệt cũng nhìn đến Quách Sinh trạng huống. Hắn thanh thanh giọng nói, nỗ lực làm chính mình bỏ qua đối phương. Hắn đem phía trước lấy lại đây tư liệu nhân thủ một phần phát đi xuống. Các ngươi trước xem một chút, này mặt trên ghi lại tương đối kỹ càng tỉ mỉ một chút. Mà về trong đó một ít tương đối đặc thù điểm, chờ lát nữa ta sẽ điểm ra tới giải thích một chút. Lê Ca tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Thuận tay vớt qua trên bàn ly nước phóng tới một bên. Hàn Nguyệt tự nhiên mà tiếp nhận ly nước đi đổ nước. Đem ly nước phóng tới nàng trước mặt trên bàn sau mới phản ứng lại đây, lão tử năm đó cho nàng bưng trà đổ nước, hiện tại còn phải cho nàng bưng trà đổ nước, lão tử thiếu nàng, hắn tức khắc vẻ mặt táo bón mà rời xa Lê Ca, Lê Ca cũng không có nhìn đến hắn biểu hiện. Ở nàng nhìn đến tư liệu kia một khắc, nàng sắc mặt liền chơ mơ siêu, bởi vậy nàng cũng hoàn toàn chưa kịp chú ý tới, bởi vì Hàn Nguyệt hành. Phi, đại gia sôi nổi đầu lại đây vẻ mặt các ngươi có phải hay không có cái gì chuyện xưa biểu tình, nàng. Thấy được một cái quen thuộc thế giới, tư liệu thượng biểu hiện. Này đó hai tử ở lúc trước bị cứu ra lúc sau. Có người cho bọn hắn đã làm tâm lý kiểm tra cùng thôi miên. Sau lại phát hiện bọn họ đều không ngoại lệ, đều đi một cái kỳ quái trong thế giới mặt. Thế giới kia rất nhiều yêu quái. Sẽ ăn thịt người. Bọn họ yêu cầu ở thế giới kia tìm được một ít đồ vật mới có thể trở về, bọn họ có đôi khi chỉ có chính mình ở thế giới kia, có đôi khi có thể gặp được một ít đại nhân, nhưng những cái đó đại nhân căn bản nhìn không tới bọn họ. Chỉ có cá biệt đại nhân có thể nhìn đến bọn họ, nhưng nhìn đến bọn họ người, đều không ngoại lệ lộ ra hoảng sợ biểu tình, bọn họ ở thế giới kia sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng bọn hắn cũng yêu cầu đề phòng quái vật không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện quái vật, bọn họ tồn tại liền bị uy hiếp, chỉ cần quái vật vừa xuất hiện, nhất định sẽ chạy tới ăn bọn họ, mà bọn họ nhiệm vụ là chờ đến quái vật xuất hiện, lại từ quái vật trên người nhổ xuống tới một kiện đồ vật, có đôi khi loại đồ vật này là tê giác giác, có đôi khi là lão hổ hàm răng. Có đôi khi là xà lá gan, có đôi khi là một ít càng thêm kỳ quái đồ vật, bọn họ nếu không đi lấy, liền cũng chưa về, mà bọn họ muốn đi lấy, liền rất có khả năng bị quái vật ăn luôn, liền tính là từ thực nghiệm trong sở ra tới lúc sau. Bọn họ cũng từng nói thường thường sẽ đi vào một lần, mà chờ ngày hôm sau bọn họ tỉnh lại thời điểm. Trong tay xác thật sẽ nhiều ra một kiện hai kiện kỳ quái đồ vật, chuyện này lại không có bị ngay lúc. Đó phúc lợi cơ cấu coi trọng, bọn họ cho rằng đây là này đó hai tử trộm lấy người khác đồ vật lấy cớ thả bọn họ tinh thần trạng. Thái ở lúc trước kiểm tra đo lường hạ tất cả đều biểu hiện bình thường, bởi vậy bọn họ nói càng không bị người lý giải, trong tay đồ vật cũng bị cầm đi. Nhưng loại này hành vi khiến cho bọn họ mãnh liệt phản kháng. Bọn họ liều mạng cướp đoạt vài thứ kia, đem những người khác tất cả đều hoa tới rồi địch quân trận doanh, mà vài thứ kia sau lại như thế nào? Tìm cũng tìm không thấy nguyên chủ, viện phúc lợi đem này vô đến báo chí thượng, mới đầu thời gian rất lâu đều không có người tới nhận lãnh. Thẳng đến sau lại một ngày nào đó, có người tìm tới môn tới nói đồ vật là của hắn. Nhưng kỳ quái nhất chính là, bọn họ không có cách nào chứng minh chính mình lúc trước đã tới nơi này. Cùng với đồ vật như thế nào bị chỗ mơ siêu. Hết chương.